Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1284, mời chào, 2, góc truyện audio.com, đối phương đã theo dõi mình, hơn nữa ít nhất là một trung vị tinh chủ, hắn muốn đi cũng không dễ dàng như vậy rồi, xem trước một chút đối phương nói như thế nào. Ít nhất Diệp Thần có thể để xác định người này không phải người của Ly Uyên Lão Tổ. Xin chào, ta gọi Di Đạc Thần Di Nhất Tộc. Di Đạc nhìn xem Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói, lộ ra phi thường khách khí. Xin chào, các hạ tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, trong lòng có chút kinh ngạc Thần Di Nhất Tộc. Diệp Thần nhớ tới, con hộ thể thần thú kia của Lăng Vũ, là Thiên Hải Thần Di Nhất Tộc, hẳn là cả hai là một chủng tộc hay sao? Bất quá Di Đạc này, là một trung vị tinh chủ cấp cường giả, không phải Lăng Vũ thủ hạ Thiên Hải Thần Di có thể so sánh. Trong nội tâm Di Đạc đối với Diệp Thần rất hài lòng, tuy tu vi Diệp Thần chỉ có thị thần thập trọng, nhưng đối mặt trung vị tinh chủ cũng có thể chấn định như thế, phần tâm tính thong dong này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hắn mỉm cười nói. Chủ nhân nhà ta đối với các hạ cảm thấy rất hứng thú, muốn mời chào các hạ. Diệp Thần con mắt nhắm lại, trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm hỏi. Không biết chủ nhân các hạ là ai, tạm thời còn không tiện lộ ra, Di Đạc cười cười nói. Ta ngay cả chủ nhân các ngươi cũng không biết lại như thế nào tin tưởng các ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chủ nhân nhà ta là nhân vật trọng yếu của Chí Tôn Thánh Địa. Ngoại trừ chủ nhân nhà ta, Ly Uyên Lão Tổ tựa hồ đối với các hạ cũng có một ít hứng thú, mục đích của Ly Uyên Lão Tổ đoán chừng là muốn đem các hạ khống chế lại, ngăn cản ngươi tấn chức thành tinh chủ, sau đó trở thành công cụ kiếm tiền của hắn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng Ly Uyên Lão Tổ làm khó dễ ngươi rồi, chủ nhân nhà ta sẽ cung cấp cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, cái kia đều là bên ngoài mua không được, có thể trợ giúp các hạ tấn chức tinh chủ cấp. Ta đây phải bỏ ra cái gì? Diệp Thần khiêu mi hỏi, bầu trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rớt bánh a. Tạm thời còn không cần, chờ ngươi tấn thăng đến hạ vị tinh chủ cấp, phân đất phong hầu lãnh địa, ngươi dĩ nhiên sẽ trở thành người phe phái chúng ta, bởi vì những phái hệ khác là sẽ không thu nhận ngươi. Đến lúc đó bất kể là ngươi vì ích lợi của mình, hay là vì lợi ích phe phái, ngươi tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Di Đạc bình tĩnh nói, không có điều khoản buộc chặt, xem ra chủ nhân Di Đạc phi thường tự tin, một khi gia nhập phe phái bọn hắn, liền không phản bội. Nghĩ nghĩ thực lực chủ nhân Di Đạc có lẽ không thua Ly Uyên Lão Tổ cho nên ít nhất là một tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Bọn hắn hẳn là cần bồi dưỡng một ít nhân tài. Mình lẻ loi một mình đi vào Chí Tôn Thánh Địa không có bất kỳ bối cảnh, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân xác thực là rất khó, mà chủ nhân Di Đạc không có tính điều khoản ước thúc cái này để cho Diệp Thần hơi có chút ý động. Di Đạc chủ nhân cùng Ly Uyên Lão Tổ hẳn là đối đầu cho nên thiết lập ván cục lừa Ly Uyên Lão Tổ một bà. Diệp Thần sờ lên cằm trầm tư, hắn đã giết một đệ tử của Ly Uyên Lão Tổ, lại hắc Ly Uyên Lão Tổ nhiều tiền như vậy, nếu Ly Uyên Lão Tổ biết mà nói, nhất định sẽ thu thập hắn, chẳng bằng mượn nhờ lực lượng từ Di Đạc. Ta có thể gia nhập thế lực các ngươi, nhưng mà phải như thế nào liên lạc với các? Góc truyện audio.com, người đâu này? Diệp Thần làm quyết định thản nhiên nhìn về phía Di Đạc hỏi. Di Đạc nở nụ cười, hắn phi thường thưởng thức Diệp Thần thẳng thắn. Đây là minh bài của ngươi, sau khi ta trở về sẽ đem ngươi ghi chép trong danh sách. Về sau ngươi đến Chí Tôn Thánh Địa chủ tinh hoặc là phó tinh bất luận một thiên loan phủ đệ nào, báo danh hào của ngươi là được. Hơn nữa, chúng ta muốn biết vị trí của ngươi vô cùng đơn giản. Di Đạc ném cho Diệp Thần một tấm minh bài nói. Nửa tháng sau, ngươi đi tham gia chân vũ đại hội A, nếu như ngươi cơ duyên tốt nói không chừng có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ta. Tốt, Diệp Thần tiếp nhận minh bài, nhìn thoáng qua, đó là một tấm thiết bài màu đen, chỉ lớn bằng ngón cái, đen ngòm, cũng không có ghi bất luận chữ gì, nghi hoặc nói. Thứ này muốn dùng như thế nào? Nhỏ một giọt huyết lên, Di Đạc nói, Diệp Thần thoáng có chút chần chờ, nghĩ nghĩ, mình bất quá thị thần thập trọng mà thôi, đối phương thật muốn đem mình thế nào, quả thực dễ dàng, căn bản không cần phải phí nhiều trắc trở như vậy. Diệp Thần đem ngón tay vạch phá, nhỏ ra một giọt máu đi lên, chỉ thấy giọt máu kia dần dần cùng minh bài dung hợp, sau đó minh bài màu đen kia vèo một tiếng, biến mất tiến vào trong ngón tay. Đã có nó, chúng ta có thể biết rõ phương vị của ngươi, nếu như ngươi gặp được phiền toái, cần cầu cứu, chỉ cần thi triển ý niệm trùng kích khối minh bài này, mọi người phe phái chúng ta ở chung quanh có thể biết. Di Đạc mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Diệp Thần cười cười, nói. Các ngươi đã cùng Ly Uyên Lão Tổ không hợp, ta có nên ẩn núp tiến vào bọn họ, làm một cái nội ứng hay không? Diệp Thần có nghĩ qua, làm bộ bị Ly Uyên Lão Tổ mời chào, biến thành thủ hạ của Ly Uyên Lão Tổ, Ly Uyên Lão Tổ kia có hành động gì hắn đều có thể biết được nhất thanh nhị sở rồi. Di Đạc lắc đầu nói, về sau không chỉ nói các ngươi, mà phải nói chúng ta. Lưu Yên lão tổ là lão hồ ly giảo hoạt, trước kia hắn phái người theo dõi ngươi, bị người của chúng ta ngăn trở rồi, hắn nhất định có thể đoán được chúng ta đã có tiếp xúc với ngươi, cho dù ngươi gia nhập vào bọn hắn, hắn cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, nếu như bị hắn phát hiện cái gì, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nghe được Di Đạc nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, Di Đạc nghĩ còn là phi thường chu đáo. Đợi lát nữa ta sẽ phái người yểm hộ ngươi ly khai. Chúng ta ở lúc chân vũ đại hội gặp lại. Di Đạc cười nói, tốt, đến lúc đó gặp, Diệp Thần nói, hắn đối với chủ nhân sau lưng Di Đạc sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, không biết đối phương rốt cuộc là người dạng gì, nửa tháng sau là chân vũ đại hội, không biết đến lúc đó có thể nhìn thấy chủ nhân Di Đạc hay không. Những người này cũng để ý chân vũ đại hội như thế, chân vũ đại hội rốt cuộc là thế nào đây này. Chí tôn thánh địa tất cả thế lực lớn mọc lên san sát như rừng. Ở giữa quan hệ phức tạp giao thoa thân ở trong đó, phải cẩn thận làm việc mới được. Diệp Thần mua xong những thiên tài địa bảo kia, lặng yên từ cửa sau đã đi ra. Lúc này, trong một gian phòng nghỉ xa hoa của sân thi đấu, Lưu Yên lão tổ đang giận dữ. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều hạ vị tinh chủ như vậy, thậm chí ngay cả một thị thần thập trọng cũng mất dấu rồi. Cách chương.